người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, chương 861, sắp kết thúc hết thảy. Thập Vĩ Chakra, tựa như núi lửa bộc phát, càng ngày càng mạnh mẽ. Chakra nhấc lên cương phong, liền ngay cả Iwichi đều không thể không dùng tự thân chakra chống cự mới có thể để mình không bị ảnh hưởng, mà hoàn cảnh bốn phía tức thì bị nhanh chóng phá hư. Chớp mắt thời gian mặt đất băng liệt tốc độ càng tăng nhanh hơn. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, trên mặt đất liền xuất hiện mấy đạo vết nứt, vực sâu khổng lồ vết nứt không biết nuốt lấy bao nhiêu vận khí không tốt ninja. Mà Iwichi trôi nổi ở giữa không trung, không có tiến lên đánh gãy thập vĩ biến hóa, mà là tại yên tĩnh cùng đợi. Lúc này đi lên, từ thập vĩ trong cơ thể bộc phát ra chakra, hình thành trùng kích cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản. Liền xem như Iwichi mạo muội đi lên cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Chờ đợi thập vĩ bình tĩnh trở lại thời điểm lại đến đi không muộn. Hiện tại thập vĩ lực lượng đang tại tăng trưởng, trên dưới lưu động cực kỳ cấp tốc, hạn mức cao nhất rất cao, nhưng khi thì cũng sẽ ngã xuống. Chính là loại biến hóa này tình huống không rõ lực lượng chập trùng, mới khiến cho người không dám tùy tiện tiến lên. Ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo kinh người âm thanh sấm sét. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tựa như bầu trời cũng sắp nứt toác ra. Mà thập vĩ biến hóa xem ra còn muốn tiếp tục thật lâu. Iwichi đang tại hết sức chăm chú nhìn xem thập vĩ. Mà giờ khắc này tại dị không gian bên trong, Kaguya máu me khắp người cực kỳ chật vật bị một cây bổng đâm xuyên cánh tay. Đưa nàng gắt gao đóng ở trên mặt đất. Kaguya cắn răng không nói một lời căm tức nhìn hướng phía mình từng bước một đi tới Isiki. Bành, Isiki hung hăng một cước dẫm tại Kaguya trên mặt. Osusuki nhất tộc công chúa, lực lượng thật yếu, giống như người Osusuki nhất tộc, coi như ăn chakra trái cây, cũng là lãng phí lực lượng. Kaguya bị Isiki trào phúng lấy, mặc dù nàng cũng không vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng Kaguya lại cho rằng hiện tại là công kích cơ hội tốt. Tay phải bị hắc bổng đóng ở trên mặt đất, nhưng tay trái còn có thể hoạt động. Một phát bắt được Isiki chân, tay phải sắc bén thuận hắc bổng crack một tiếng rút ra. Máu tươi chảy ngang, Kaguya đối Isiki mở ra tay phải. Toàn bộ lực lượng toàn diện tập trung tại trong lòng bàn tay phải. Bành trướng Gutodama đang tại bộc phát. Nhìn thấy Kaguya cử động, chỉ sợ là xa xa Hashirama mấy người cũng trong nháy mắt minh bạch Kaguya muốn làm gì. Nàng đây là muốn cùng Isiki đồng quy vu tận. Isiki cười lạnh, muốn cùng ta cùng chết, ta mới sẽ không cùng ngươi dạng này Osusuki nhất tộc người cùng chết. Ngươi không, phối, cạch tương đương bành trướng Gutodama đang tại bộc phát chói tai tiếng oanh minh. Quang mang đang tại bộc phát. Lúc nào cũng có thể cho bạo tạc, nhưng mà một giây sau Isiki đôi mắt có chút co rụt lại trong nháy mắt bành trướng Gutodama biến. Mất không thấy gì nữa. Kaguya đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó Isiki trong lòng bàn tay bắn ra hắc bổng. Lần nữa xuyên thấu Kaguya thân thể, để nàng hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ga pháp động đậy. Cúi người bắt lấy Kaguya tóc. Đưa nàng từ dưới đất bắt lại. Isiki cười lạnh, Kaguya ngươi cùng ân oán của ta chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kết thúc không chỉ là ngươi ân oán của ta, còn có hết thảy thần Osusuki nhất tộc tất cả mọi người tại mục tiêu theo đuổi. Lập tức liền muốn tại hắn Osusuki Isiki trong tay thực hiện. Tại Osusuki nhất tộc bên trong, còn không có hai cái thập vĩ đồng thời dung hợp thành một cái thập vĩ tiền lệ. Càng không có một cái thập vĩ thôn phệ nhiều tên Osusuki nhất tộc người tình huống. Mà bên ngoài bây giờ thập vĩ đã thôn phệ hai cái Osusuki nhất tộc người. Tăng thêm Kaguya cái kia chính là ba người. Đồng thời thôn phệ ba tên Osusuki nhất tộc thập vĩ. Đến tột cùng sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Đây là ngay cả Isiki đều có chút không cách nào tưởng tượng sự tình. Chẳng qua nếu như cái này thập vĩ